60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng Nguyên Thị trại nuôi thú cưng, thực tập sinh tại trại nuôi thú cưng, ngự thú sư, với chỉ một con Harry, Phùng Thị nhìn chai kem dưỡng da trong tay Trương Thị, ghen tị đến chết. Chỉ cần một con Harry thôi cũng đã tốn vài đồng, cũng là tặng quà. Nhưng Đường Mỹ Vân chỉ cần vài đồng là có thể khiến cô ta tức đến phát điên. Tô Cẩm Ngọc chỉ vào viên kẹo sữa lớn trong tay, thèm đến mức nước miếng chảy ròng. Tô Lão Thái phải mở túi kẹo sữa lớn ra, chia mỗi người một viên. Được rồi, không được ăn nhiều, kẹo này ăn nhiều không tốt cho răng. Tô Cửu nhận được một viên kẹo sữa lớn, liền nhanh chóng mở lớp giấy bên ngoài và bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào của sữa ngay lập tức tan ra trong miệng. Tô Tử Lễ nhìn thấy em gái nhỏ ăn viên kẹo sữa với vẻ mặt hạnh phúc, không khỏi bỏ viên kẹo trong tay vào túi, nghĩ rằng em gái thích thì để dành cho em ăn. Tô Cẩm Diễn và Tô Tử Nghĩa cũng có cùng suy nghĩ. Mặc dù kẹo sữa thực sự rất hấp dẫn, họ cũng rất muốn ăn, nhưng em gái còn nhỏ, nên những thứ tốt nhất nên để dành cho em. Tô Cẩm Ngọc không bao lâu đã ăn hết viên kẹo sữa lớn, sau đó còn đòi thêm. Cẩm Diễn, viên kẹo của con còn chưa ăn mà, con là anh, phải nhường cho em trai chứ. Phùng Thị nói một cách đương nhiên, Tô Cẩm Diễn nhét tay vào túi, bóp chặt viên kẹo, trong lòng rối bời. Chỉ có một viên kẹo, nhưng em trai và em gái lại có hai người. Con làm anh kiểu gì vậy, không thấy em trai khóc à? Phùng Thị tức giận khi thấy con trai lớn mãi không chịu nhường. Khóc một chút cũng không chết được, bà nội đã cho các con kẹo, chỉ cho phép mình con ăn. Không được chia cho thằng nhóc này à? Tô Lão Thái từ trong phòng bước ra, quát lớn. Phải nói rằng, bà nội chiều Tô Cửu hơn ai hết. Nhưng Tô Cửu không giống như Cẩm Ngọc, biết chừng mực, không khóc nháo dễ dàng. Cậu bé này hoàn toàn bị mẹ mình chiều hư rồi. Con trai mà khóc sướt mướt thì giống cái gì? Tô Cẩm Diễn lấy viên kẹo ra, nhưng lại bị Tô Lão Thái lườm một cái nên đành cất lại. Mẹ, chẳng qua là một viên kẹo thôi. Có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Phùng Thị không nhịn được nói. Đó là bảo bối của bà, lỡ khóc hỏng thì sao? Không có gì để bàn bạc, nếu cô có bản lĩnh thì tự đi mua kẹo cho con trai mình ăn. Tô Lão Thái lạnh lùng liếc Phùng Thị một cái. Phùng Thị bị mẹ chồng làm cho không nói nên lời. Đúng lúc đó Tô Cẩm Ngọc lại tiếp tục khóc lớn, một bộ dạng như thể không cho kẹo là sẽ khóc mãi. Lúc này, Tô Hướng Tây đang làm nghề mộc ở sân ngoài đi vào. Cầm theo một cây trúc. Tô Cẩm Ngọc vừa nhìn thấy cây trúc, liền ngừng khóc ngay lập tức, sợ hãi trốn sau lưng Phùng Thị. Lần trước bà có nói không được như vậy mà, mỗi người chỉ có một viên, sao con lại đòi hỏi nhiều hơn người khác? Tô Hướng Tây nhìn chằm chằm vào cậu con trai nhỏ, nghiêm khắc nói. Cẩm Ngọc từ bỏ đi, bà không đánh đâu. Tô Cẩm Ngọc mếu máo, thỏa hiệp với vẻ ấm ức. Lần trước bà đánh đau lắm. Thà không ăn kẹo còn hơn bị đánh. Đúng rồi, bà nội cho bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Ăn xong không được khóc nháo. Nếu không lần sau bà nội sẽ không cho các con ăn kẹo nữa. Tô Hướng Tây nói với Tô Cẩm Ngọc bằng giọng dịu dàng hơn. Cách chương.